Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Cuồng Lãng. 4. Lâm Tàng Phong tìm tới Crystal. Lúc này, nàng đang cùng nàng đồng đội tại tứ phía đều là tấm gương trong phòng huấn luyện nghiêm túc huấn. Luyện, các loại, chờ, một khúc cuối cùng, các loại, chờ. Bốn người vũ bộ dừng lại, đứng tại cửa ra vào. Lâm Tàng Phong mới đi vào, mà theo hắn đi tới, Victoria, Luna, Amber đều nhìn về hắn, nhưng duy chỉ có Crystal, tựa hồ coi hắn là không khí, ánh mắt đều không tập trung ở trên người hắn. Lâm Tàng Phong không lời thở dài, chỉ có thể trước hướng Victoria mấy người mỉm cười lên tiếng kêu gọi. Mọi người tốt. Đã lâu không gặp, mấy người cũng mỉm cười riêng phần mình đáp lễ. Người tốt, Lâm Tàng Phong SC, đột nhiên đến thăm, quấy rầy đến huấn luyện của các ngươi. Rất xin lỗi, nhưng là kỳ thực, ta tới là có chút việc. Lâm Tàng Phong áy náy mở miệng, nói, lại hướng mấy người ý chào một cái ngón tay nhất chỉ Crystal. Cái kia chính là tạm thời mượn các ngươi một chút Crystal. Có thể sao? Mấy người đối mặt thoáng cái, lại nhìn một chút Crystal. Sau cùng Victoria đứng ra, chỉ Lâm Tàng Phong mở miệng, dùng chính là quốc ngữ. Lâm Tàng Phong, ngươi cùng Su Dung sự tình, ta cùng đồng đội nhóm đều tính là hiểu rõ. Như vậy bất luận là ngươi nhóm không cùng một chỗ, đều mời ngươi nhất định khuyên nhủ nàng, cũng giúp đỡ nàng. Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu rồi, xin yên tâm. Victoria lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong rốt cục nhìn về phía vẫn như cũ, cố ý không nhìn hắn Crystal. Su Dung, ta nhóm nói chuyện. Crystal trầm mặc quay đầu liếc hắn một cái. Lập tức lại quay đầu đi. Nhưng lời nói nhưng cũng rốt cục truyền ra. Mang theo nồng đậm xa lánh. Không cần, không có cái gì có thể nói. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần, vậy thì tốt. Đắc tội, Lâm Tàng Phong thở sâu. Dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Ôm đồm lấy Crystal liền hướng đi đến. Ngươi làm gì a? Thả ta ra, ta hô người. Crystal quát to lên, cũng rằng co, ngươi hô đi. Công ty này bảo tiêu ta quản, càng nhiều người ngươi càng bị động. Lâm Tàng Phong bình tĩnh mở miệng, cũng một mực nắm lấy Crystal cổ tay, trấn áp nàng giãy giụa. Crystal tự giác phản kháng hết hy vọng, liền đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái đồng đội. Tỷ tỷ, ngươi nhóm liền nhìn lấy hắn kéo ta đi. Nhưng mấy cái đồng đội đều cố ý quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, cũng không có người đáp lại. Crystal rốt cục không nói gì, cũng rốt cục bị lôi ra phòng huấn luyện, mà trong lúc nhất thời, phòng huấn luyện hành lang an tĩnh cũng rất giống chỉ có hắn cùng nàng hai người. Im lặng bên trong, Crystal mở miệng, nhưng ánh mắt của nàng rất lạnh lùng, ngữ khí cũng càng lạnh lùng hơn. Lâm Tàng Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Tàng Phong không nhìn nàng lạnh lùng, trực tiếp mở miệng. Ta muốn giúp ngươi, giúp ta. Crystal lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Ta nhớ được lần trước tại hộp đêm chính là như vậy. Không nói một lời liền muốn để ý tới ta. Lần này lại muốn giúp ta. Lại bởi vì ta là thân nhân của ngươi. Lâm Tàng Phong an tĩnh chút gật đầu. Đối với, là thân nhân. À, Crystal cười lạnh càng sâu. Ngươi là anh ta. Còn là đệ đệ ta, ta thế nào không biết ngươi, là ca ca cũng tốt, là đệ đệ cũng vậy. Lâm Tàng Phong nghiêm túc nhìn lấy Crystal, ta biết ngươi liền tốt. Crystal trì trệ, ánh mắt lấp lóe thoáng cái, nhưng lập tức nàng âm thầm khẽ cắn môi, hung hăng đẩy một cái Lâm Tàng Phong. Đủ, ngươi lăn, muốn cho ta thi ân để cho ta quên không ngươi? Còn muốn để cho ta tiếp tục thích ngươi. Hoa, Lâm Tàng Phong, ta trước kia thế nào không có phát hiện. Ngươi còn như vậy buồn nôn. có Tê Yeon tỷ tỷ còn chưa đủ. Suy nghĩ chân đạp hai cái thuyền. Ngươi có tư cách đó sao? Lâm Tàng Phong sững sờ. Có chút không thể không được tin. Su Dung, ngươi nói. Cái gì? Đừng gọi ta Su Dung. Đừng để ta buồn nôn. Quý Tổ lạnh lùng mở miệng. Ta nói ngươi, không có tư cách đó đã nghe chưa? Ta để ngươi, buồn nôn. Lâm Tàng Phong sững sờ mở miệng. Trong mắt còn là có nồng đậm không thể không được tin. Nhưng ta chỉ là muốn giúp ngươi. Ta không có ý khác. Crystal tiếp tục lái miệng. Vẫn như cũ mang theo chán ghét. Không có ý khác. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Mau từ trước mắt ta biến mất. Cũng đừng tự mình đa tình. Ta Crystal Su Dung từ không cần một cái kẻ đồi bại trợ giúp. Đi ra, chớ cản đường. Nói, Crystal lần nữa đẩy ra cản ở trước mắt Lâm Tàng Phong. Không chút do dự vượt qua hắn liền đi. An tĩnh hành lang, lập tức liền thừa có chút đờ đẫn Lâm Tàng Phong. Sau đó, phòng huấn luyện âm nhạc liền vang lên. Tựa hồ bên trong lại bắt đầu luyện. Nhưng chỉ chốc lát sau, âm nhạc liền ngừng lại. Victoria rất nhanh liền đi ra. Nàng nhẹ nhàng quay quay Lâm Tàng Phong đầu vai. Ân cần mở miệng. Lâm Tàng Phong, ngươi, không có sao chứ? Su Dung nàng, ta không sao. Ngươi nhóm tiếp tục huấn luyện đi. Ta đi trước. Lâm Tàng Phong trầm mặc khoát khoát tay. Lại trầm mặc rời đi. Chỉ để lại cái cô đơn bóng lưng. Victoria cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn lấy bóng lưng của hắn chậm rãi biến mất. Mới rốt cục khe khẽ thở dài. Sau đó nàng không nói gì đi vào phòng huấn luyện. Chỉ rất bình tĩnh Crystal mở miệng. Hắn đi. Crystal vẫn như cũ là rất bình tĩnh dáng vẻ. Được, tỷ tỷ, ta nhóm tiếp tục huấn luyện đi. Thời gian không nhiều, không nói trước huấn luyện. Là ngươi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Victoria có một chút thở dài. Crystal khẽ mỉm cười. Ta có thể có chuyện gì? Ta đây không phải rất tốt sao? Được rồi, tỷ tỷ, bắt đầu huấn luyện đi. Nói. Crystal bước nhanh đi đến âm hưởng bên cạnh mở ra âm nhạc. Trong nháy mắt, ồn ào âm nhạc liền tại toàn bộ trong phòng huấn luyện tràn ra. Victoria bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể cùng Luna, Amber tiếp tục đầu nhập huấn luyện. Âm nhạc bên trong, bốn cô gái bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Nhưng chẳng biết tại sao. Có một người thần sắc lại rốt cục tại quay người lúc trong nháy mắt biến. Trở nên được như là người nào đó bóng lưng. Thời gian dần trôi qua cô đơn xuống tới. Kim Yang Min văn phòng. Lúc này Kim Yang Min là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Lâm Tàng Phong từ khi tiến đến. Liền đã đối diện với hắn ngồi thật lâu. Hơn nữa còn không nói một lời. Rốt cục kiềm chế mà quái dị bầu không khí bên trong. Kim Yang Min nhịn không được mở miệng. Tàng Phong a, ngươi từ khi tiến đến bây giờ, đã ngồi 10 phút đồng hồ, hơn nữa còn không nói một lời, là ta đắc tội ngươi sao? Theo Kim Yang Min thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong mới chậm rãi kịp phản ứng. Hắn chậm rãi lắc đầu, âm thanh có chút khàn khàn mở miệng. Không có, là ta tại nghĩ ít vấn đề. Rất xin lỗi, tổng biên tập, cũng không phải để ngươi xin lỗi. Kim Yang Min khoát khoát tay. Ta chỉ là muốn biết đến cùng thế nào. Để ngươi đi ra thời điểm còn hấp tấp. Kết quả vừa về đến cả người lại cùng xương đánh cả tím giống như. Không có một chút tinh thần. Chẳng lẽ cùng Crystal có quan hệ? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Lập tức im lặng lắc đầu. Không có. Ta không sao, tổng biên tập ngươi tìm ta không là có chuyện sao? Bây giờ nói đi, ta nghe. Kim Yang Min cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính, chuyện cá nhân ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi. Vậy ta liền nói chính sự, ngươi cần phải giữ vững tinh thần. Lâm Tàng Phong dứt khoát một chút gật đầu. Ta sẽ nghiêm túc nghe tổng biên tập nói chính sự. Được. Vậy ta liền nói, Kim Yang Min sửa sang một chút lời nói, lập tức mở miệng, gần nhất có một nhà tên là Tụ Nghĩa Bảo Toàn công ty cường thế thành lập. Nó vừa mới thành lập, rất nhiều thực lực không tệ bảo toàn nhân viên đều nhao nhao mộ danh gia nhập. Ở trong đó bao quát xuất ngũ binh lính, xuất ngũ cảnh quan, thậm chí còn có một chút xuất ngũ đặc chủng binh. Cái này khiến ta nhóm rất khiếp sợ. Sau đó, ta nhóm thăm dò được một chút tin tức. Kết quả, ta nhóm càng khiếp sợ. Như vậy, Tàng Phong, ngươi biết tại sao không? Lâm Tàng Phong bình tĩnh lắc đầu. Bởi vì nhà này, Tụ Nghĩa, phía sau, là Hàn Quốc đệ nhất tài phiệt, Ly Thị tài phiệt, mà này nhà công ty đại biểu quản lý, gọi Lâm Tàng Phong, hơn nữa cũng không phải là trùng tên. Nói cách khác, ta trước mặt đứng đấy một cái cùng ta địa vị giống nhau như đúc người. Ngươi nói những thứ này có để hay không cho người chấn kinh đây? Dừng tổng biên tập Nim. Kim Yang Min lời nói rơi xuống, liền thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Có thể Lâm Tàng Phong thần sắc lại bình tĩnh như trước. Phảng phất Kim Yang Min nói, không phải hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.